giúp đỡ người khác. Đôi lúc nghĩ lại những ngày khi anh chưa tập luyện, anh tưởng như mình đã trở thành một con người khác. Bây giờ anh yêu đời hơn, tự tin hơn với thân hình khỏe mạnh của mình. Việc tập luyện hàng ngày không chỉ làm cho anh khỏe hơn, dồi dào năng lượng hơn, mà còn giúp anh tăng cường khả năng tự quản chính cuộc đời của mình. Vừa kiểm soát việc luyện tập ăn uống hợp lý, anh vừa phải luôn cân nhắc những gì có thể ảnh hưởng đến chế độ tập luyện của mình. Chính những lúc phải dừng lại để suy ngẫm đó đã giúp cho anh thấy lại mục đích của đời mình. Ngày trước có người từng cảnh báo với anh: dòng bụng to ra là dòng đời ngắn lại. Nhưng mà anh đã không thật sự quan tâm. Giờ đây anh có thể kiểm soát được cuộc đời mình. Vòng bụng của anh đã giảm một cách khả quan, và anh không cần phải nín thở để ép bụng khi đi qua đám đông. Điều đó giúp anh vui vẻ, giao kết thân thiện với mọi người hơn. Anh giải quyết mọi việc nhanh gọn hơn và có nhiều thời gian để dành cho vợ con hơn. Cả gia đình cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định của tương lai, những điều mà họ muốn làm trước đây nhưng vì anh quá bận rộn nên phải đành gác lại. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên trước những thay đổi trong tâm tính của mình. Anh trở nên biết nhẫn nại và thông cảm hơn với những người xung quanh. Đó có lẽ chính là phần thưởng cho anh khi anh luôn làm theo lời cam kết của mình. Những khi có dịp, anh thường kể với mọi người về sức mạnh thần kỳ của việc tập luyện giữ gìn thân thể. Và một thân thể cường tráng chính là cách để cân bằng cuộc sống và làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực của stress. Một buổi sáng, Katie, đứa con gái lớn nhất đã ra ở riêng của anh, gọi đến hỏi thăm vì cô nghe mẹ kể về những thay đổi của ba. Trong khi cô con gái cưng cứ đang líu lo trên điện thoại, anh lại được báo có hai cuộc gọi, một của anh bạn thân và một từ đối tác của anh. Cứ như lúc trước, có lẽ anh sẽ cào nhào, rên xiết vì không thể phân thân ra làm hai, làm ba người trong cùng một lúc. Nhưng mà hôm nay anh lại rất vui vẻ và dễ chịu. Anh hẹn sẽ thăm con gái ngày hôm sau, rồi nhiệt tình hứa gọi lại cho anh bạn thân. Sự vui vẻ của anh dường như cũng đã ảnh hưởng sang đối tác ở đầu dây bên kia. Những thỏa thuận công việc của họ nhanh chóng đạt được chỉ sau 15 phút đối thoại. Tạm biệt phía đối tác, anh thầm nghĩ: thật là hay khi mình giữ được một thân thể khỏe mạnh. Mình phải gặp giáo sư vào ngày mai để cảm ơn ông. Ngày kế tiếp, từ văn phòng của giáo sư, John đến thẳng chỗ Katie, đứa con gái lớn của anh. Cô đã kết hôn với Alan được 2 năm và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Vừa nhìn thấy anh ở cửa, cô đã reo lên vui sướng. À, ba! Ba đẹp và trẻ hơn nhiều đó nha. Ba nói cho con biết đi, phép lạ nào vậy? Cái con bé này sắp làm mẹ mà cứ như con nít vậy đó. Ngồi xuống đây, ba kể cho nghe. Thế là cô như bị mê hoặc khi nghe anh kể về những nhân tố giúp cân bằng cuộc sống và vai trò xoay chuyển được tình thế của một thân thể khỏe mạnh. Thậm chí cô còn ghi lại cả những ý chính để phòng khi cần đến. Và cô đã cần đến thật. Katie gọi cho anh ngay sau 2 tháng của cuộc đời làm mẹ. Khi anh vừa nhấc điện thoại lên, cô đã tuôn ra bao nhiêu điều chất chứa trong lòng. Ba khỏe không? Con gọi để kể cho ba nghe. Nhờ cuộc nói chuyện với ba cách đây mấy tháng mà con mới thoát ra khỏi tình trạng bị trầm uất đó ba. Vừa qua ngang, con lâm vào tình trạng khủng khiếp lắm. Dù trời có đẹp và mọi người xung quanh có vui vẻ tới mấy đi nữa, con vẫn không thoát khỏi được tâm trạng lo lắng, chán chường. Cho tới khi con tình cờ đọc được những dòng con đã ghi lại lời ba kể hôm trước, mặc dù con đã chuẩn bị tinh thần để làm mẹ, nhưng khi con nhìn lại cuộc sống của con ngay lúc đó, con thấy mình thật là xấu xí, thật lệch hướng so với 4 nhân tố cân bằng của ba. Nói về khả năng tự quản thì tất cả chỉ là con số không to tướng. Cứ như là con phải lo lắng cho con trai của con 24/24 ấy. Hay con định làm một việc gì khác là nó lại cứ oe oe nó khóc. Rồi nào là thay tã, cho con bú, ru con ngủ, điên cái đầu luôn. Ngay cả việc gọi điện cảm ơn những người thân đã gửi quà mừng cho bé, con còn chả làm được nữa. Đúng là mất kiểm soát thật sự. Nói về khả năng tạo mối quan hệ thân thiện, thì giữa con và Jim, con trai của con, có một mối liên kết mật thiết biết bao. Có lẽ là bé là sinh linh bé bỏng dễ thương nhất trên đời. Nhưng mà dù bé có dễ thương tới đâu đi nữa, bé cũng chẳng thể trò chuyện với con được. Còn chồng con thì cứ đi làm cả ngày, tối về cũng chẳng mấy khi ở nhà với con nữa. Bạn bè con thì tất cả đều bận làm việc suốt, mà có đứa nào đã có con ở đâu chứ. Bởi vậy, hầu như cả ngày con cứ nín thinh một mình, chẳng có ai để trò chuyện, cho dù chỉ để khoe về thằng bé dễ thương của con. Còn về mục đích sống ấy à, con lại thấy những mệt mỏi kéo dài đằng đẵng. Tuy con biết đây là giai đoạn tốt nhất trong đời để sinh em bé, và việc chăm con suốt ngày này cũng chẳng phải là việc của cả đời. Rồi thì Jim cũng sẽ lớn, sẽ đi nhà trẻ rồi đi mẫu giáo. Nhưng rồi vợ chồng con sẽ có thêm một bé gái nữa. Những ngày cực khổ này sẽ lại lặp lại thêm một lần nữa. Còn nói đến vóc dáng gọn gàng thì con xin đầu hàng. Con chưa bao giờ mập như bây giờ hết. Phải chi con có thể mặc tiếp áo bầu được nữa. Nếu không chắc sợ thiên hạ người ta cười. Nè nè con gái. Anh cắt ngang. Sao mà con bi quan quá vậy? Không đâu ba. Con gọi cho ba là để kể cho ba nghe là con vừa mới đăng ký học lớp thể dục nhịp điệu. Nãy giờ con nói như vậy để ba hiểu là con đã nhìn lại cuộc sống của con qua 4 yếu tố mà ba đề cập hôm trước. Và con thấy là chỉ có cách duy nhất giúp con lấy lại cân bằng là bắt đầu từ việc lấy lại vóc dáng gọn gàng. Con chỉ mới đăng ký hôm qua thôi. Ở đó họ có phòng giữ trẻ nên con gửi bé Jim để có thể tập thể dục được. Ba à, mới tập có một buổi mà con thấy đã tốt hơn rồi đó. Bằng cách thu xếp cho mình ra khỏi nhà 3 lần trong tuần, con tin là con sẽ nhanh chóng lại tự quản được đời mình thôi. Còn nữa nha, những bạn mới trong lớp thể dục của con cũng hoàn cảnh giống như con vậy đó, cho nên con lại được giao tiếp với mọi người. Và nhìn về tương lai, con cũng không thấy u ám nữa. Chính chồng con cũng nhận thấy con thay đổi tốt hơn. Thiệt ra tối qua tụi con nói chuyện với nhau nhiều lắm đó ba. Tụi con thỉnh thoảng sẽ dành thời gian cho nhau để bàn về cuộc sống và tương lai của tụi con. Cho nên tất cả những gì con muốn nói với ba bây giờ là cảm ơn ba vì ba đã giúp con. Chào ba nhăn, bé Jim đã khóc nữa rồi. Chẳng đợi anh nói tiếng nào, cô cúp máy. Anh mỉm cười đầy tự hào khi nghe giọng nói phấn khích của con gái. Anh cũng mừng vì cô đã quyết định chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính cô, chứ không phó mặc cho ra sao thì ra. Ít phút sau, anh lại nhận được điện thoại của Hank Barnes, một trong những người bạn thời đại học thân nhất của anh. Hank là một chuyên viên phân tích tài chính khá thành công trên thương trường ở New York. Anh ta từng có một thân hình rất cân đối, dù chẳng tập thể dục bao giờ. Tháng rồi gặp lại Hank trong buổi hội nghị, anh suýt chút nữa là không nhận ra anh chàng, một thời là đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Dường như thành công đã thổi anh ta mập ra gấp rưỡi. Họ hẹn nhau đi ăn trưa nhiều lần, nhưng lần nào Hank cũng liên tục bận nghe điện thoại. Nhưng rồi cuối cùng, John cũng bắt Hank phải chú ý vào câu chuyện anh gặp lại giáo sư, đã là người thầy cũ của cả hai, và cả những gì mà anh đã làm để cân bằng cuộc sống của bản thân. Nhưng Hank dường như bỏ ngoài tai những chuyện ấy, hoặc chí ít Hank làm cho anh tin là như vậy. Có lẽ cậu không tin, nhưng mà tớ đã lắng nghe câu chuyện kể về việc tập luyện thể dục đã thay đổi đời cậu như thế nào. Cậu nhớ hôm khi ta đi ăn với nhau đó. Hằng mở đầu. Nên hôm nay tớ gọi để kể cho cậu nghe tớ đã làm gì để thay đổi dáng dấp phì nhiêu của tớ. Ồ, thật bất ngờ. John nói, anh suy nghĩ miên man về cuộc gọi của con gái và của người bạn trong cùng một ngày. Cậu cũng biết mà, tớ chẳng ưa tập thể dục bao giờ. Nhưng mà 2 tuần trước, tớ đã quyết định cố gắng theo đuổi một chế độ tập luyện mỗi ngày. Đó là thay vì đi xe, tớ sẽ đi bộ tới sở làm. Mỗi ngày vị chi là 7 cây số. Và mọi thứ đã thực sự thay đổi nha. Tớ thấy khỏe hẳn vì thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường suốt mấy mươi phút. Nhờ vậy tớ lại kiểm soát được thời gian của chính mình. Chợt tớ không còn thấy dễ phiền lòng vì những chuyện không đáng nữa. Cậu biết không, mới hôm qua cô thư ký của tớ còn kể lại là các nhân viên khác đã hỏi cô xem tớ có bị làm sao hay không. Sao bỗng dưng tớ lại đổi tánh như vậy chứ? Những ngày vừa qua tớ suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình và về việc mình phải làm gì để có thể sống tốt hơn. Nhờ tập luyện thể dục mà tớ mới có được những khoảng lặng để suy nghĩ như vậy. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tớ vội đi ngay bây giờ. Gặp cậu sau nha. Đặt điện thoại xuống, John bỗng thấy lòng hân hoan khó tả. Thật vui khi bỗng nhiên anh đứng ở vị trí của một nhà tư vấn, giúp đỡ người khác tự quản đời mình bằng cách giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, anh càng phải chuyên tâm hơn đối với chế độ tập luyện của mình. Để anh không còn cơ may nào trở về thói quen cũ trong việc rèn luyện thân thể và vẫn theo đuổi việc giảm cân, anh lại tiếp tục lập mục tiêu phấn đấu trong 3 tháng nữa với sự hỗ trợ của giáo sư và bác sĩ của anh. Gặp Andy lần này, anh khoe ngay. Andy nè, bây giờ việc luyện tập đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi. Tôi không còn thấy khổ sở khi ăn kiêng nữa. Đúng vậy, cam kết là một việc chỉ khó thực hiện khi bản thân anh không hứng thú với chính việc đó. Tự huấn luyện cho mình. Thật tuyệt, John nói. Bây giờ lúc nào tôi cũng muốn giữ cho thân hình gọn chắc. Vậy mà trước đây tôi cứ viện đủ lý do để không chịu tập luyện và ăn kiêng. Nào là không có thì giờ, công việc không cho phép. Những ngày vừa qua là những minh chứng cho tôi thấy là thời giờ luôn cho phép, có thiếu chăng chỉ là thiếu sự cam kết của chính tôi. Anh nói hay lắm. Đây là những gì tôi mong được nghe nhất từ học viên của mình. Tôi còn nhớ lúc mới gặp anh nói là không có việc cam kết một chút, chỉ có cam kết hay không cam kết mà thôi. Cam kết một điều là bằng mọi giá phải đạt được kết quả. Nếu ta thấy chậm đạt kết quả, thì thay vì chán nản gạt qua một bên, ta nên tìm cách hợp lý hơn để thực hiện. Andy mỉm cười, tiếp lời John. Xem ra, anh có thể tự làm huấn luyện viên cho mình rồi. Chúc mừng anh nha. Chăm sóc sức khỏe nhân viên. Chẳng bao lâu sau, John bắt đầu tìm hiểu một vài chương trình thể dục thể thao để có thể áp dụng vào công ty của anh. Công ty của anh là một công ty cỡ vừa, nên cuối cùng anh chọn chương trình quảng bá thể dục theo mô hình của công ty Tech, gồm những bước như sau. Cho nhân viên trả lời bản câu hỏi, để qua đó phân tích, đánh giá cách sống hiện tại của họ. Từ đó, giáo sư hỗ trợ anh tổ chức những buổi hội thảo để giúp họ thay đổi nhận thức và hành vi về một lối sống lành mạnh hơn. Mỗi cuối tuần, anh thường tổ chức những cuộc thi chạy marathon gây quỹ từ thiện trong công ty. Anh lại cho sửa sang hội trường thành phòng thể dục. Không ngờ những hoạt động đó lại rất thành công, được sự hưởng ứng hết mình của nhân viên. Chỉ trong vòng vài tháng, mọi người hầu như đã trở nên khác hẳn. Họ trở nên sôi nổi và nhiệt tình hơn trong công việc. Cũng như anh, cuộc sống của họ cân bằng hơn và họ dễ dàng đối phó với những áp lực trong công việc. Sau một năm, công ty của anh thật sự chuyển mình. Nhân viên hoàn thành công việc xuất sắc. Không chỉ có vậy, việc vắng mặt với lý do không chính đáng hầu như giảm đến con số thấp nhất từ trước đến nay. Và chi phí khám chữa bệnh cho nhân viên cũng xuống thấp đến không ngờ. John chợt nghĩ, đây đúng là một phương án hai bên cùng có lợi. Qua chương trình Tất cả vì sức khỏe, anh và cả ban giám đốc đã chứng minh sự cam kết quan tâm đến toàn thể nhân viên. Và để đáp lại, các nhân viên của họ đã cam kết quyết tâm hơn để công ty ngày càng lớn mạnh. Giờ đây ở bất cứ nơi đâu, John luôn vui vẻ nói với mọi người rằng dù chúng ta không thể kiểm soát được thế giới đầy rẫy stress này, chúng ta vẫn có thể làm chủ sức khỏe và cách sống của chính mình. Và khi đó, chúng ta sẽ tạo nên phép lạ, làm biến chuyển một cách tốt đẹp cả con người cùng với tổ chức của chúng ta. Luyện tập cơ thể không chỉ cần thiết đối với sức khỏe mà còn giúp chúng ta cân bằng và điều chỉnh khả năng làm việc bằng trí óc. Một vận động viên nếu chỉ luyện tập cơ bắp thì rất không thể mở rộng vốn hiểu biết và sẽ thiếu sự sâu sắc. Còn nếu một người chỉ tập trung suy nghĩ sẽ không tìm thấy sự thoải mái tinh thần và rất dễ bị dao động trong suy nghĩ. Giải pháp tốt nhất là nên điều chỉnh những hoạt động về thể chất và tinh thần sao cho hài hòa với nhau. Tác phẩm Phúc dành cho bạn, cân bằng công việc và cuộc sống. Tác giả Ken Blender. First News tổng hợp, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.